hóa thành một vòng kim sắc quang cháo đem phương viên mấy trượng, bên trong bao lại. Một tiếng giống kinh sợ truyền ra, tiếp theo một đoàn hoàng quang bỗng nhiên bạo liệt, mà ra rồi cùng với kim quang đan vào nhau. Theo đó con rắn mối sáu chân chợt hiện ra trong không trung, nhưng trong bộ dáng có vẻ chật vật dị thường, trong miệng liên tục phun ra hoàng mang liều mạng chống lại công kích của kim quang. Mà đúng lúc này, kim giác thanh niên kia vừa thấy Hàn Lập có chút phân tâm, lúc này nét mặt chợt hiện lên vẻ nanh ác, trong tay ôm mâu chợt lóe lên rồi vô thanh vô tức tiêu thất. Phàm nhân tu tiên. Chương 1722, Ngân Thước và Kim Thân. Ngay sau đó, phía trước người Hàn Lập mấy trượng ô mâu quỷ dị hiện lên, ô mâu này khẽ run, lên một cái liền hóa thành một đạo ô mang nhằm Hàn Lập bắn thẳng tới. Tuy vậy, Hàn Lập phản ứng cũng nhanh không kém, ô mâu cơ hồ vừa mới xuất hiện, thì trong miệng hắn đã phun ra một đạo kim sắc hổ quang vừa lúc kích lên, trên thân ô mâu. Tuy rằng hắn không biết ô mâu này là thần thông gì, nhưng từ phía trên thân ô mâu có ẩn ẩn truyền ra huyết tinh chi khí. 89 phần là một kiện ma khí, dùng ích tà thần lôi có thể khắc chế được. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện ngay sau đó, ô mâu đột nhiên chợt lóe linh quang, mà hóa thành một đạo hư ảnh xuyên thẳng qua kim sắc hổ quang. Kim sắc hổ quang mất đi mục tiêu mà đánh vào hư không, căn bản là không thể ngăn cản thế tới của ô mâu này. Nguyên bản ô mâu này đã xuất hiện gần trong gang tấc, hiện giờ lại xuất hiện cảnh quỷ dị này, cho dù Hàn Lập có thân pháp linh mẫn phi thường thì cũng không tránh thoát khỏi một kích bất ngờ này. Kết quả chỉ thấy phanh một tiếng, ô mâu hung hăng đâm lên người Hàn Lập một cái rồi, cũng bạo liệt thành một đám hắc quang mà ra. Hàn Lập bị một cỗ cự lực vô hình đánh sâu vào trong cơ thể làm hắn không thể không lui lại vài bước, nhưng thân mình lại bình yên vô sự. Ngay cả hàn quang đen kịt do ô mâu bạo liệt tạo thành giống như cửu u minh quang, nhưng lại bị hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập ngăn cản toàn bộ. Thần thông này của kim giác thanh niên kia tuyệt đối là có thể nhất kích chảm sát tu sĩ bình thường, nhưng chỉ thấy bên ngoài hắc sắc ma giáp chợt lóe lên tỏa ra một mảng hắc sắc phù văn, liền ngăn cản toàn bộ đám hắc sắc hàn mang kia. Hàn Lập cùng kim giác thanh niên đồng thời biến sắc, Hàn Lập tự nhiên là có chút hoảng sợ dưới một kích bất ngờ có thể xuyên qua ích tà thần lôi của tên thanh niên kia. Nếu không phải thiên ngoại ma giáp tự hành hộ chủ, thì dưới một kích vừa rồi chỉ sợ là hắn cũng chịu không ít thiệt thòi. Mà tên kim giác thanh niên kia trong lòng cũng giật mình không ít, trong lòng hắn thầm nghĩ mọi việc đến lúc này rất thuận lợi, thế nhưng đối phương lại có thể ngăn cản được âm linh mâu thần thông này của hắn. Phải biết đối thủ của hắn đã chế dưới thần thông này không ít, trong đó hơn non nửa là tồn tại cùng giai. Trong mắt hắn chợt lóe lên quang mang kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc sắc chiến giáp trên người Hàn Lập. Tuy rằng kim giác thanh niên này lần đầu tiên thấy ma giáp như vậy, nhưng ma giáp này lại có khả năng tự phóng ra các loại hắc sắc phù văn cùng hình dáng bề ngoài dữ tợn, tự nhiên là có thể nhìn ra được ma giáp này có lai lịch không nhỏ. Trên mặt không chút biểu tình, hảo hảo, chiến giáp này của ngươi không tệ, bổn tọa nhất định phải có. Kim giác thanh niên trong miệng lạnh lùng liên tiếp phun ra hai chữ hảo, phải không, có bản lĩnh thì tự tới đây mà lấy. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng tự nhiên nổi lên chút giận dữ, nhưng trên mặt lại thản nhiên đáp trả một câu, Đàm Hương Thiên Chủ, đi. Trong miệng kim giác thanh niên khẽ quát một tiếng, tay khẽ lật lại, một thanh ngân sắc đoản thước nhất thời hiện ra, một cỗ linh áp kinh người chưa từng có phóng lên cao. Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thoáng chút dùng mình, bởi vì khi hắn sử dụng linh mục thần thông đảo qua ngân sắc đoản thước thì thoáng chút đã nhìn rõ được đằng chuôi của ngân thước có một đám ngân sắc phù văn, rõ ràng tất cả đều là ngân khoa văn. Cơ hồ không cần suy nghĩ, trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay bấm quyết niệm chú, nhất thời phụ cận hư không hiện ra vô số thanh sắc quang điểm. Đám quang điểm này vừa nhoáng lên một cái liền biến lớn thành một đám thanh sắc quang liên to cỡ nắm tay. Hàn Lập lúc này trong nháy mắt đã đem Xuân Lê kiếm trận kích phát, cũng tùy theo cổ tay áo hướng sang một bên phất lên, một đạo bạch ảnh kích bắn ra, sau khi xoay tròn một vòng liền hiện ra một đầu ngân sắc cự mãng dài vài chục trượng. Cự mãng khẽ lắc đầu, vẫy đuôi một cái đã đem toàn thân thẳng như cây trường thương sắc bén nhắm về phía quái thú bên trong tầng kim sắc quang cháo hung hăng đâm tới. Quái thú lộ ra vẻ kinh sợ, trong miệng phun ra một đạo hoàng sắc khí lưu cùng huy động cự chảo lao thẳng tới phía cự mãng, lâm vào thế rằng co không dứt. Hàn Lập rất yên tâm khi giao con quái thú cho thông linh khối lỗi này, bất quá đầu quái thú kia cũng chỉ là luyện hư trung giai mà thôi. Tuy rằng Hoa Hoa chỉ có tu vi là thượng tộc thất giai, nhưng trong cơ thể đã mang theo hai kiện bằng dị bảo băng thuộc tính uy năng không nhỏ, nên so với đối phương tuyệt không kém chút nào. Cộng thêm bản thân là khôi lỗi nên trong tranh đấu cũng chiếm đôi chút tiện nghi, trừ phi gặp phải tổn thương chí mạng, nếu không thì uy năng cũng sẽ không giảm bớt chút nào. Quái thú của đối phương đã có Hoa Hoa chế trụ, cho nên toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt lên trên người tên kim giác thanh niên đối diện.

Ảnh này có 3 đầu 6 tay, 3 khuôn mặt không chút biểu tình nào, đúng là tân kim thân pháp tướng. Giờ phút này kim thân chẳng những ngoài thân trải rộng tử sắc phù văn, tản mát ra linh quang rõ ràng biến thành tử kim, mà bàn tay đang bắt lấy ngân thước kia cũng chính là tử kim ngọc thủ, rõ ràng là một trong 6 cánh tay của kim thân này. Chỉ thấy 3 cái đầu khẽ cúi xuống, miệng khẽ hé ra, một cổ kim sắc quang quyển hướng về phía ngân thước đem ngân quang xung quanh ngân thước quần quận quần lấy. Nhân cơ hội này, 5 ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe phanh một tiếng, dưới sự hợp kích của kim sắc quang quyển vài 5 ngón tay, ngân quang bảo vệ của ngân thước nhất thời vỡ vụn ra, 5 ngón tay không khách khí đem ngân thước nắm vào trong tay, sau đó cánh tay kia hướng về phía kim thân phóng nhanh tới. Tiếp theo lại 2 cánh trong 5 cánh tay còn lại đem ngân thước trà sát vào nhau, mà phát ra tiếng sấm ầm ầm một, nhất thời ngân thước nhất, thời linh quang ảm đạm. Ngay sau đó kim thân hé miệng phun ra một cỗ kim quang cuốn lấy đem ngân thước hút vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng, hết thảy màn này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi kim giác thanh niên kịp phản ứng lại thì đã mất đi liên hệ với bảo vật, điều này khiến cho hắn nhất thời vừa sợ vừa giận. Phàm nhân tu tiên, chương 1723, điên đảo càn khôn. Tên thanh niên kia tự nhiên cũng không biết hay biết chính bản thân Hàn Lập, cũng không rõ ràng tân thần thông của kim thân. Tuy rằng tân kim thân dưới sự rèn luyện của năng lượng thần bí kia đã khác xưa, nhưng không nghĩ tới là tân kim thân lại có thần thông lớn đến vậy, cư nhiên có thể cướp lấy bảo vật của đối thủ. Tuy rằng loại cướp đoạt này có chút xuất kỳ bất ý, hơn nữa bảo vật cướp được cũng không phải là bản mạng pháp bảo, nhưng nghe tới cũng rợn cả người. Hàn Lập miễn cưỡng áp chế sự kinh hỉ trong lòng, một tay vỗ lên thiên linh cái một cái. Siêu một tiếng, một đoàn hắc khí từ trên thiên linh cái của hắn chợt hiện ra, sau đó nhắm kim thân trên không mà phóng thẳng rồi chui vào trong đó. Một cái đầu của kim thân hắn khí chợt lóe lên, thân hình nhất thời nhoáng lên một cái, rồi chui vào trong thanh quang mênh mông trong không trung không thấy bóng dáng. Tiếp theo hắn lại hé miệng phun ra một đoàn ngân diễm cũng chợt lóe lên rồi cũng chui vào thanh quang biến mất vô thanh vô tức. Kim giác thanh niên bên trong kiếm trận nguyên bản vẻ mặt đang lộ ra vẻ kinh sợ bỗng nhiên giơ một tay lên bấm quyết niệm chú muốn một lần nữa triệu hồi bảo vật, nhưng khi thấy hành động của Hàn Lập thì sắc mặt thoáng biến đổi, ngay sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh lúc trước. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi thu lại pháp quyết đang thi triển rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đầu vai hắn khẽ run lên, phía sau lưng xuất hiện một lam sắc pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này cao tầm 5-6 trượng nhưng cả người lân phiến dày đặc, 2 mắt đỏ như máu, đỉnh đầu cùng tứ chi đều mọc một đám sừng giống như nhu giác. Thoạt nhìn có vẻ hung ác dị thường, mà kỳ quái hơn chính là pháp tướng này, trong 2 tay đều có cầm bảo vật cổ quái dị thường. Một trong số đó là một cái chùy có cán dài, trên đầu có khảm 3 cái đầu quái thú, một cái khác là một mặt gương bóng loáng nhưng bên ngoài, lại có xích diễm quần cuộn bay 3 hướng hình thành một tấm chắn hình tam giác. Kim giác thanh niên khẽ híp 2 mắt lại, một tay đánh ra một loại pháp quyết cổ quái, thần sắc nghiêm nghị lẩm bẩm niệm thần chú. Hiển nhiên tên giác si tộc này vừa thấy Hàn Lập thi triển thần thông viễn siêu dự định rốt cục đem sự khinh địch, không chút chậm trễ vứt sang một bên, rốt cục bắt đầu ra tay thật sự. Bất quá hắn nếu còn bị vây trong Xuân Lê kiếm trận thì Hàn Lập làm sao có thể cho hắn tự do hành động được cơ chứ. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia lạnh ý, pháp thúc dục kiếm trận lần nữa, chỉ thấy kiếm trận bốn phía thanh quang chợt lóe lên, hào quang đại thịnh, hư không hiện ra một đóa thanh liên, sau đó thanh liên hóa thành vô số liên ảnh hướng về trung tâm kiếm trận vũ động bay tới. Trong lúc nhất thời, cả kiếm trận tất cả đều toàn là thanh liên bay lượn, liên hoa lớn nhỏ phóng ra. Càng huyền diệu chính là trong nháy mắt ngay khi thanh liên xuất hiện, một mùi hương hoa nồng đậm cũng tràn ngập cả kiếm trận, làm cho quang cảnh trước mắt trở nên như thật, khiến cho người ta rơi vào trong không thể kiềm chế được. Bất quá điều này không thể nào có thể mê hoặc tên kim giác thanh niên kia dễ dàng như vậy. Ánh mắt hắn liếc một cái liền nhận ra bên trong đám thanh liên kia ẩn chứa tầng tầng sát khí. Sắc mặt hắn khẽ trầm xuống, lam sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên đã đem cái chùy hướng về phía đám thanh liên khẽ run lên. 3 cái đầu quái thú được khảm ở đầu chùy 2 mắt trợn ngược lên, hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm cùng từng đạo ngân hồ, nhưng lại đồng thời theo đầu chùy tuôn trào ra hỏa diễm, theo gió dưới sự trợ giúp của ngân hồ, trong phút chốc liền hóa thành 3 cỗ cự lãng hùng hổ hướng không trung quần quận cuốn tới. Cơ hồ trong lúc nhất thời, đám thanh liên đang bay múa xung quanh chợt lóe lên, mà biến thành tầng tầng thanh sắc kiếm quang phô thiên cái địa kích thẳng tới hỏa lãng. Kiếm quang cùng hỏa lãng một chút va chạm với nhau, ngay cả cây chùy quái dị kia cũng là dị bảo hiếm thấy, nhưng dưới sự công kích của 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm cùng với tu vi hiện tại và uy năng kiếm trận đã hơn xa so với tu vi luyện hư sơ kỳ lúc trước. Ngay cả tầng tầng kiếm ảnh do phi kiếm thả, nhưng mỗi một đạo uy năng đều tuyệt không kém chân thân phi kiếm. kiếm ảnh thế tới như cuồng phong bạo vũ liên tiếp đẩy lùi hỏa lãng về phía sau, bộ dáng không thể ngăn cản chút nào. Thanh niên đối diện hơi lộ ra vẻ kinh hãi nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, một cánh tay của lam sắc pháp tương sau lưng khẽ động liền đem tấm chắn hình tam giác một chút ném lên không trung. Tấm chắn tam giác này cũng là một dị bảo hỏa thuộc tính, sau khi bay lên cao một chút rồi tự động xoay tròn một trận, sau đó phóng ra một đoàn hỏa vân cỡ một mẫu, bên trong hỏa vân ầm vang lên tiếng sấm rồi cũng hướng lên trên bắn đi. Hỏa vân quay cuồng một trận, vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay cùng một tầng tầng hỏa lãng đỏ đậm cuộn ra, không ít kiếm ảnh vừa tiếp xúc với đám hỏa cầu cùng hỏa lãng do hỏa vân tạo thành lập tức bị đánh nát bấy. Cùng với đó, khi hỏa vân xuất hiện, nhiệt độ của cả tòa không gian thoáng cái trở nên nóng hẳn lên, giống như làm cho người ta nhảy thẳng vào hỏa lò. Hỏa vân cùng quái truy thả ra tam sắc quang lãng liên thủ trên dưới, thoáng cái đã đem trên trời dưới đất bao kín lại, mặc cho kiếm quang như cuồng phong bạo vũ bắn tới ngăn chặn hoàn toàn, vô kiên bất tối. Ngay lúc này, đột nhiên tầng thanh sắc quang mạc phía sau thanh niên sắc bỗng nhiên tách ra, một kim sắc ngọc thủ to như cái quạt bỗng nhiên xuất hiện, không chút khách khí chảo tới. Chảo mang chưa kịp hạ lao tới, nhưng năm ngón tay liên tục phát ra những tiếng suy suy xé gió kinh người, một cỗ cự lực vô hình hướng thẳng tới tên giác si tộc kia ép tới. Thanh niên kia chỉ cảm thấy không khí xung quanh như cô đọng lại, bốn phía bỗng chốc trở nên ngưng trệ dị thường, đem thân hình hắn gắt gao bao vào trong. Đột nhiên thân hình hắn hạ nhanh xuống dưới tránh thoát khỏi chảo này, mà kim sắc ngọc thủ chợt lóe lên từ phía trên đỉnh đầu của tên thanh niên kia tiếp tục đuổi theo, cũng không khách khí cứ thế mà bổ xuống. Cùng lúc đó, từ một phương khác bên ngoài thanh sắc quang mạc ngân quang chợt lóe, một con hỏa điểu tầm một trượng hai cánh mở rộng lao ra, miệng khe hé phun ra một cỗ ngân diễm cuồn cuộn kéo tới. Đối mặt với nguy cơ rình rập hai phía, chỉ thấy tên kim giác thanh niên lại tỏ ra vẻ bình tĩnh lầm bầm niệm chú, khóe miệng khẽ cười lạnh một tiếng, trong miệng chú ngữ bỗng nhiên dừng lại mà rồi miệng lại phun một cỗ thất sắc linh quang. Thất sắc linh quang lưu chuyển một trận rồi chợt lóe lên, mà hiện một tiểu trung trắng như tuyết. Tiểu trung này vừa hiện liền phát ra một tiếng đương, một cảnh bất khả tư nghị xuất hiện ngay sau đó. Nguyên bản Hàn Lập Thân đang ở trong kiếm trận, ngay khi tiếng đương kia kịp phát ra trong nháy mắt, đột nhiên thần thức của hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ một trận, tiếp theo cảnh sắc bốn phía một chút trở nên mơ hồ không rõ ràng, nhưng thoáng một cái mà hai chân đã quay ngược lên trời, không những như thế mà cả tòa kiếm trận cùng hết thảy cũng đều xuất hiện tình cảnh tương tự. Nguyên bản dưới tầng tầng kiếm quang đang điên cuồng công kích tầng hỏa lãng, đột nhiên phương hướng thoáng cái đã đảo ngược, cho nên đám kiếm quang thoáng cái đã bắn chạch mục tiêu, mà phát ra thanh âm ầm nổ lớn truyền đến, mà mắt kim sắc ngọc thủ đang ở phía trên thiên linh cái của thanh niên đối diện, cũng không biết tại sao thân hình tên thanh niên kia lại uốn éo một cái, rồi bỗng nhiên biến mất không thấy. Khi đó ngọc thủ cùng ngân sắc hỏa điểu sau khi đồng thời mất đi mục tiêu, thì lại hướng vào nhau kích tới. Đang một tiếng, ngân diễm rào rạt không chút khách khí đem ngọc thủ bao vào trong đó, về phần hỏa diễm phun ra trước đó không biết lại đánh tới nơi nào rồi. Hàn Lập không khỏi chấn động, không dám nghĩ nhiều, thân hình nhoáng lên một cái lập tức một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đúng lúc này, một tiếng thanh minh truyền đến, cả tòa kiếm trận giống như bị thần thông gì đó ảnh hưởng tới, thanh sắc quang mang bỗng nhiên vặn vẹo một trận, lập tức không chịu nổi gánh nặng mà tấc tấc vỡ vụn ra, thanh quang chợt lóe lên hiện ra bản thể 72 thanh phi kiếm. Xuân Lê kiếm trận thế vậy mà bị phá giải hoàn toàn, kim thân cùng ngân sắc hỏa điểu lại kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ, tay chân luống cuống một trận. Một màn này làm cho tâm thần Hàn Lập có đôi chút kinh hoàng thất thố, tiểu trung kia là vật gì nhưng lại có thể làm cho càn khôn điên đảo. Tiếng trung vừa vang lên, hắn tựa hồ cảm ứng được một tia pháp tắc chi lực tinh khiết hàm chứa trong đó, chẳng lẽ là... Sắc mặt Hàn Lập biến đổi liên tục, bất quá hắn dù sao cũng không phải là người thường, lam mang trong mắt chợt lóe lập tức đem phạm vi hơn trăm trượng xung quanh hết thảy đảo qua một lần, kết quả khiến hắn ngưng trọng hẳn lên, xung quanh không hề có bóng người nào cả. Hắc khí trong mắt chợt lóe lên, một con mắt đen xì chợt xuất hiện, hắc mục ô quang chợt lóe lên, một đạo quang trụ nhỏ như ngón cái chợt phun ra rồi nhoáng lên một cái chui vào trong hư không phụ cận. Oanh một tiếng, kim giác thanh niên bộ dáng có chút chật vật từ hư không bên kia hiện ra, phá diệt pháp mục. Thanh niên kia thấy rõ ràng đệ tam nhãn thần thông Hàn Lập sử dụng, thất thanh nói, trên người hắn, không biết khi nào đã mặc thêm một bộ lam sắc chiến giáp, khi vừa ổn định thân hình liền vung tay áo bào lên, lam sắc pháp tướng sau lưng chợt xuất lại tiếp tục đem nhị bảo vung lên. Kim giác thanh niên một tay chảo vào hư không một cái, thất sắc linh quang chợt lóe lên, mà hiện ra một tiểu trung trắng như tuyết rơi vào trong tay. Trong nháy mắt khi tiểu trung rơi vào trong tay, trên mặt hắn không chút biểu tình ngược lại nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt chớp động không thôi. Hàn Lập đối diện mặt không chút biểu tình hướng kim thân cùng phệ linh, hỏa điểu vẫy tay một cái,

sau khi bốn chiếc hợp lại hóa thành một chiếc thì bề ngoài khác hoàn toàn, so với những chiếc chiến xa cũ, thể tích cũng vì thế mà gấp mấy lần. Chiếc chiến xa này có hình thoi, dài hơn 10 trượng, hơn nữa ở phía đầu chiến xa lại xuất hiện thêm một thứ giống với ngọn giáo cỡ lớn, nhìn như đầu một con phi mãng nào đó, mà chiến xa này vừa xuất hiện. Bốn phía linh quang chợt lóe hiện ra hai đôi cánh giống như cánh chuồn chuồn, nhưng mặt ngoài lại được phủ bởi một tầng lông mao như lông chim. Lão giả cùng nữ tử phía trước mắt thấy cảnh này đều cả kinh, tay chân có chút luống cuống, đi mau. Lão giả tuy không hiểu nhiều lắm về chiến xa kia, quay đầu hét lớn một câu, sau đó hai đạo độn quang liền hợp lại làm một phá không mà đi, độn tốc ước chừng nhanh hơn trước vài phần. Mà cơ hồ cùng lúc đó, đôi cánh của chiến xa kia khẽ vỗ nhẹ một cái, cái đầu phi mãng phía trước chiến xa hai mắt hồng quang chợt lóe rồi siêu một tiếng liền biến mất không thấy. Ngay sau tiếng hét của lão giả, Khúc Nhi tự nhiên cũng cảm ứng được một màn phía sau, trong lòng kinh hãi, bên ngoài thân bạch quang chớp động mà không tiếc tổn hao, chân nguyên thi triển một loại bí thuật có độn tốc nhanh hơn hẳn độn quang hiện thời, nhưng hiển nhiên có chút chậm chế. Bỗng nhiên trên đầu nha đầu này xuất hiện không gian dao động, sau đó một đoàn thanh quang mơ hồ từ bên trong hư không chợt lóe lên bắn ra, sau một tiếng cười quái dị từ bên trong thanh quang chợt chớp động, một cái cự trảo từ hư không hiện ra hướng phía dưới hung hăng chụp tới. Khúc Nhi tuy rằng không phải là mục tiêu truy sát, nhưng nếu cùng đường truy đuổi thì cũng tuyệt không thể buông tha dễ dàng như vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nữ đồng bên trong bạch quang sắc mặt đại biến, nha đầu này cắn răng một cái, một tay bấm quyết niệm thần chú, nhất thời trên người phun ra mấy trăm khẩu phi nhận hàn quang lóng lánh như ong vỡ tổ, từ bốn phương tám hướng điên cuồng chém tới cự trảo. Gì? Một tiếng kinh ngạc từ bên trong chiến xa truyền ra, nhưng cự trảo vẫn không ý dừng lại, ngược lại xuất hiện một cỗ lục mang mênh mông từ bên trong cự trảo phun ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên một trận đã đem hơn phân nửa phi nhận đánh cho tan tác, rồi tiếp tục hướng về phía Khúc Nhi tiếp tục đè xuống. A, thấy cảnh này, sắc mặt của Khúc Nhi chợt biến thành tái nhợt. Tuy biết rõ ràng số phi nhận này không thể nào tiếp được cự trảo kia, nhưng tiểu nha đầu vẫn cứ cắn răng thi triển. Ngay tại lúc mảnh chỉ treo chuông này, một tiếng hử lạnh từ hư không phụ cận truyền tới, thanh âm tuy không lớn nhưng không biết vì sao lại có thể rõ ràng truyền vào tai tất cả những người có mặt tại đây. Tùy theo ngân quang chợt lóe, một chiếc ngân sắc đại ấn tầm một mẫu bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, tiếng xé gió cùng chớp giật nổi lên, cự ấn không chút khách khí hướng về phía cự trảo đánh tới. Oanh một tiếng, cự trảo kia ngay cả có thể tích kinh người nhưng không thể chịu nổi một kích của đại ấn, như một ngọn tiểu sơn kia, nhất thời thanh âm bạo liệt truyền ra, cự trảo giống như tuyết gặp nắng, xuân tan rã trong không khí. Ai dám ngăn cản chuyện của Nhung tộc ta? Bên trong thanh quang chợt phát ra một tiếng gầm giận dữ, linh quang chợt tắt hiện ra chiếc chiến xa hình thoi kia, hai đôi cánh ở hai bên sườn khẽ run rẩy không ngừng. Ở phía trên chiến xa xuất hiện bốn gã toàn thân bị lục quang bảo phủ bên trong, hình dáng của bọn họ nhìn qua thì có chút giống như người nhưng nhìn kỹ lại, cũng có chút bất đồng. Chẳng những người này cả người được toàn thân đều được bao phủ bởi một tầng lông mao màu bích lục, mà cái đầu cũng có chút giống như loài lang sói, có vẻ dữ tợn cực kỳ. Ngay cả một nữ đồng mà cũng hạ sát thủ, trước tiên hãy xem bảo vật của ta có bao nhiêu thần thông trước đã. Một thanh âm nam tử theo hư không lạnh lùng truyền tới, tiếp theo một đạo nhân ảnh chợt hiện ra, đó là một nam tử vẻ ngoài trông còn rất trẻ, sau lưng có một cặp cánh trong suốt màu xanh. Sau khi vừa hiện thân, nhân ảnh kia khẽ khoát tay một cái, trong tay có thêm một thanh ngân xích, người tới tự nhiên chính là Hàn Lập. Trong lúc nha đầu kia cận kề nguy hiểm, hắn đã sử dụng tới độn thuật kinh người như xuyên qua hư không của Phong Lôi Sĩ kịp thời tới đúng lúc. Bảo vật này dựa theo tu vi tăng tiến của Hàn Lập, ngày càng phát huy ra uy năng viễn siêu so với trước đây, lúc này mới có thể kịp thời ngăn cản được công kích của cự trảo. Hiện tại pháp lực của hắn sớm đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa hắn đã đem thông bảo quyết của Hỗn Nguyên Xích tu luyện hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ không có chút kiêng kỵ nào ngăn cản đám dị tộc nhân này. Cho nên mắt thấy dám dị tộc nhân này ra tay hạ sát thủ với Khúc Nhi, trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên, tay áo khẽ run lên, Hỗn Nguyên Xích trong tay linh quang chớp động, phiến thước ảnh nhất thời từ bên trong ngân xích tuôn ra, đem thân hình Khúc Nhi bao phủ vào bên trong đó. Đa tạ chủ nhân cứu giúp. Gì? Là Hàn đạo hữu. Hai thanh âm bất đồng đồng thời vang lên, thanh âm vui mừng cảm tạ đương nhiên là từ phía Khúc Nhi chuyển tới, còn thanh âm còn lại là từ hướng đám người lão giả bên kia. Hàn Lập thần sắc vừa động, ánh mắt hướng về phía hai người kia nhìn lại, chỉ thấy độn quang của hai người đã dừng lại từ lúc nào, chỉ thấy một lão giả và một nữ tử đang huyền phù tại chỗ. Lão giả thoạt nhìn có chút quen mắt, còn nữ tử kia hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, đây đúng nữ tử đã dẫn đội ngũ khác cùng với hắn tiến vào nhiễm hàn giới, Nguyệt Tiên Tử. Nữ tử này khuôn mặt trước giờ luôn tĩnh như mặt nước hồ thu, nhưng giờ phút này nhìn về phía Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, mà bộ dáng của lão giả kia lại có phần nhẹ nhõm. Đối với lão mà nói, có thêm một người là có thêm hy vọng, ngay cả khi bọn họ không phải là đối thủ của đám Nhung tộc kia nhưng khả năng bảo mệnh lại nắm chắc thêm vài phần. Đặc biệt hắn biết Hàn Lập là người dẫn đội khác trong chuyến đi này, không chừng phụ cận còn có đồng tộc, đương nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hàn Lập đồng dạng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại hướng về phía hai người thản nhiên gật đầu một cái. Ngân xích bỗng nhiên tản ra tầng tầng xích ảnh, rồi đột nhiên nhất tề hướng về phía đối diện kích tới. Ngân quang phô thiên cái địa giống như vô cùng vô tận, thanh thế kinh người, điên cuồng hướng về phía chiến công kích tới. Thấy cảnh này, bốn tên dị tộc nhân trên chiến xa đầu tiên là cả kinh, lúc này hai người trong đó không chút lưỡng lự đồng loạt ra tay. Một tên một tay vừa lật lại, một cây phiên kỳ đen tuyền liền hiện ra trong tay, sau đó không do dự quạt ra một cái, nhất thời vô số hắc khí ào ào quấn tới xích ảnh đầy trời. Tên còn lại lại hé miệng phun ra một mặt lục kính, sau khi lục kính xuất hiện liền xoay tròn tại chỗ một chút biến lớn ra tầm vài thước. Mặt kinh lục quang chợt lóe, vô số lục diễm từ bên trong mặt gương tuôn ra, hướng không trung quét tới. Hai người còn lại bên trên chiến xa thần sắc lạnh lùng đánh giá Hàn Lập bộ dáng có vẻ không muốn ra tay, hiển nhiên hai tên này cho rằng hai gã đồng bọn dư sức ngăn cản công kích của Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên, cánh tay nắm giữ hỗn nguyên xích thanh quang đại thịnh, linh lực tinh thuần giống ào ào hướng về phía ngân xích tay tiến nhập vào bên trong. Trong hư không, đám xích ảnh nguyên bản còn có chút mơ hồ đột nhiên linh quang chợt lóe lên, tất cả đều hóa thành từng thanh ngân xích tầm nửa thước, mặt ngoài lôi quang lòe lòe, ngân hồ ẩn hiện. Ầm vang long, vô số ngân xích cùng va chạm với hắc khí cùng lục diễm, kết quả là đều bị đánh cho tan tành mây khói, tựa hồ có chút chiếm được thượng phong. Di, quả thật có chút thần thông, ở trên chiến xa trên không trung, một trong hai gã không có ý tứ muốn động thủ khẽ nhướng mày, tay áo hướng về phía Hàn Lập khẽ run lên một cái. Hồng quang chợt lóe, một viên châu đỏ đậm hướng về phía Hàn Lập bắn, nhanh tới, bảo vật này, sau khi bay ra một khoảng liền chợt lóe lên huyễn hóa thành một đầu cự điểu, mặt ngoài cự điểu hồng sắc phù văn quay cuồng liên tục, một cỗ hỏa vân ngay sau đó xuất hiện trên không trung. Dù ở rất xa nhưng Hàn Lập đều nhìn rõ cảnh này, hai mắt đột nhiên nhíu lại, một bàn tay đen xì hướng hư không đánh ra một chảo, phốc một tiếng, một tòa tiểu sơn quỷ dị hiện lên phía trên đầu hạt châu, không chút khách khí hướng hạt châu rơi xuống. Tên kia vừa mới thả hạt châu ra, vừa thấy cảnh này nhất thời giật mình một cái. Hạt châu này của hắn không phải là loại bảo vật có thể đối cứng với bảo vật khác, cho nên trong lòng nhất thời quỳnh quáng bắt quyết. Hồng châu khẽ run lên một cái đột nhiên huyễn hóa ra 10 khỏa châu ảnh, sau đó vù vù một tiếng liền hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Ở phía bên kia, trong mắt Hàn Lập lam mang thiểm động, đột nhiên hướng về phía ngọn tiểu sơn điểm ra một chỉ. Hắc sắc tiểu sơn nhất thời hôi quang, luân chuyển liền biến mất ngay tức thì. Ngay sau đó bên trên số châu ảnh đột nhiên hôi quang chợt lóe, hắc sắc tiểu sơn quỷ dị xuất hiện ngay trên đầu nó như chớp giật đánh xuống, oanh một tiếng, hôi mang và hồng quang lập tức đan vào nhau, viên châu này coi vậy mà cũng không quá cứng rắn, dưới công kích của tiểu sơn lập tức vỡ vụn biến thành một đoàn hỏa vân phân ly tứ tán, trong không trung. Ngươi dám hủy bảo vật của ta, chủ nhân của khỏa hồng châu kia vừa thấy bảo vật của mình bị hủy trở thoáng cái đã trở nên vừa sợ vừa giận, trong miệng gào thét một trận. Đầu vai khẽ nhoáng lên, hơn 10 đạo xích mang bắn thẳng tới chỗ Hàn Lập đang đứng, chỉ thấy Hàn Lập khẽ cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng bắt đầu thúc giục ngân xích. Đám ngân xích ảnh nguyên bản đang áp chế hoàn toàn hắc khí cùng lục diễm, bỗng nhiên một thanh cự xích tầm mấy trượng trong số đó, ngân quang chớp động quỷ dị hiện ra trước người hắn. Lúc này, mười mấy đạo xích mang đang hướng tới Hàn Lập còn một khoảng không xa, không nói hai lời đem bàn tay đen thui lúc trước phất lên một cái. Nhất thời một tầng hôi quang mênh mông hiện lên vừa lúc đem toàn bộ xích mang bao vào, trong đó, bên trong hôi mang, xích mang nhất thời hiện ra nguyên hình, xoay tròn tại chỗ không ngừng nhưng lại không thể mảy may tiến vào thêm một bước. Bên trong xích mang là hơn 10 khẩu phi đao đỏ đậm, cùng lúc đó, Hàn Lập tay nắm hỗn nguyên xích hướng về phía trước hư không, hoa lên một cái, nhất thời ngân sắc cự xích phát ra một tiếng long ngâm dài hùng hổ hướng, về phía chiến xa bổ tới. Bên trên phi xa, sắc mặt mấy gã Nhung tộc, thấy vậy tự nhiên sẽ không cho cự xích này dễ dàng bổ tới như thế. Lúc này cả đám không cần nghĩ nhiều nhất tề thúc giục bảo vật của bản thân ngăn cản công kích. Nhất thời không trung liền truyền ra thanh âm suy suy xé gió, hắc khí một chút liền hóa thành một cái hắc sắc đại võng chắn phía dưới cự xích. Còn lục sắc hỏa, diễm do gương đồng thả ra phương hướng cũng biến đổi, từ trên không trung phóng ra một đạo lục sắc quang trụ hướng thẳng đến cự xích. Một tiếng oanh muộn hưởng truyền đến, cự xích thoáng cái trở nên mơ hồ, dễ dàng đem quang trụ cùng hắc võng đánh cho tan tành, bộ dáng không chịu nổi một kích so với khí thế kinh người lúc trước hoàn toàn tương phản. Hai tên dị tộc nhân sử dụng hắc phiên cùng lục kính thấy vậy liền sửng sốt một chút, nhưng vào lúc này, tên dị tộc còn lại nãy giờ vẫn chưa nói một lời lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng quát lớn một tiếng, cẩn thận, tên này ngay sau đó, liền giơ một tay hướng về phía chiến xa trên không trung chém ra một cái, nhất thời một cỗ hôi sắc kiếm quang phá không chạm tới cự xích, mà lúc này đạo cự xích đang mơ mơ hồ hồ kia có chút yên lặng, từ bên trong hắc khí cùng lục diễm bay ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Hôi sắc kiếm quang kia rõ ràng đánh tới bên trên ngân thước thế mà lại dễ dàng xuyên qua, giống như chém phải ảo ảnh, mà ngân sắc cự xích thoáng chớp động một cái liền quỷ dị xuất hiện ngay, trên đầu tên dị tộc đang sử dụng hắc phiên, lấy thế lôi đình nhất kích hung hăng đập xuống. Phàm nhân tu tiên, chương 1730, động tuyền kim quang, tên nhung tộc sử dụng hắc phiên phía dưới sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái. Trên người từng đám lông thô to đột nhiên siêu một tiếng hóa thành một mảng lục mang hướng, về phía không trung bắn, tới nhưng ngân xích phía trước lại mơ hồ một chút, ngay sau đó đám lục mang liền xuyên qua ngân xích, kết quả là ngân xích cương mãnh đập lên trên đầu của tên dị tộc nhân này. Hộ thể linh quang của hắn tuy đã thi triển ra nhưng đối với công kích của ngân xích, thì căn bản không thể ngăn cản mảy may, đầu hắn giống như quả dưa hấu nổ tung ra, huyết dịch cùng não tương bắn tung tóe ra, thân thể không đầu còn lại khẽ lắc lư một cái rồi từ từ ngã xuống. Phốc một tiếng, một đoàn lục ảnh trong nháy mắt từ bên trong thi thể không đầu bắn nhanh ra, bên trong lục quang mơ hồ có một nhân ảnh nhỏ xíu vẻ mặt sợ hãi hướng về phía tên nhung tộc sử dụng lục kính kia chạy tới, đồng thời trong miệng sợ hãi la lớn một tiếng, lão huynh cứu mạng. Lời vừa ra khỏi miệng liền oanh một tiếng, một đạo thước ảnh gần như thuấn di trong gang tấc, không chút khách khi đánh cho nhân ảnh nhỏ xíu kia tan thành mây khói. Tiếp theo cự xích cơ hồ không có chút ý tứ muốn dừng lại, linh quang ngoài thân chợt lóe lại huyễn hóa ra ba khẩu ngân xích giống y hệt cái lúc nãy, đồng thời đều hướng về phía ba gã còn lại hung hăng đánh tới. Xích ảnh như ẩn như hiện, thanh âm sấm nổ ầm ầm đinh tai nhức óc liên tục truyền tới, thanh thế rất kinh người. Ba tên nhung tộc còn lại khi thấy thân thể cùng nguyên anh của đồng bạn bị hủy vẻ mặt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tự thi triển thủ đoạn ngăn cản thước ảnh. Một mảnh bụi xa, một mặt hắc khiên đều lấy ra chắn phía trước người, nhưng dưới lưỡng đạo thức ảnh thì đều bộc phát ra một đoàn ngân mang chói mắt, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, không tốt. Hai gã nhung tộc này cơ hồ đều thầm kêu trong lòng một tiếng, nhưng dĩ nhiên đã là quá muộn. Tên nhung tộc đang sử dụng lục kính kia đồng dạng giơ tay ngăn cản đạo thức ảnh cuối cùng, nhưng lúc này thức ảnh bỗng nhiên linh quang chợt lóe lên vô thanh vô tức tan biến mà hư không, ngay sau đó cách tên dị tộc nhân này nửa thước liền xuất hiện một đoạn ngân xích từ trong hư không quỷ dị hiện ra hướng về phía đầu của hắn mà bắn tới. Lôi quang chớp động, vô số ngân sắc hổ quang từ bên trong ngân xích tuôn ra, tiếng gầm rú từ trong miệng tên nhung tộc truyền ra, nhưng ngay sau đó cả người hắn liền biến thành một đoàn tro bụi, ngay cả nguyên anh cũng không kịp thoát ra ngoài. Hai tên nhung tộc còn lại thấy cảnh này sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ngân thước lại tiếp tục xoay tròn một cái huyễn hóa ra hơn 10 đạo xích ảnh, từ bốn phương tám hướng chụp về phía họ. Thấy vậy một tên trong đó đột nhiên hét lớn, chạy, tên này quá lợi hại, chúng ta không thể chống lại được. Vừa dứt lời, tên dị tộc nhân này nhất thời giơ chân dậm mạnh xuống chiến xa một cái, nhất thời chiến xa hình thoi chợt phát ra tiếng vù vù, sau đó hóa thành một đoàn thanh quang hướng về phía sau phá không bay đi, sau mấy cái chớp động liền bay ra khỏi khu vực xích ảnh bao phủ. Mặt khác, tên dị tộc nhân bên cạnh cũng đồng dạng tỉnh lại sau hồi hoảng sợ, vội vàng giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía cái đầu cự mãng phía trước chiến xa. Sau khi pháp quyết vừa tiến nhập, đầu phi mãng này đột nhiên khẽ run lên, hai cặp cánh bên sườn ngũ thải phù văn chợt xuất hiện, tựa hồ sẽ toàn lực thi triển ra độn thuật kỳ diệu nào đó để đào mạng. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập lại thản nhiên nhìn về phía chiến xa lạnh lùng nói, hiện tại còn muốn chạy, muộn rồi. Lời này vừa thốt ra chợt một tiếng oanh truyền tới. Một tòa hắc sơn tầm trăm trượng không biết tự lúc này đã hiện ra phía trên chiến xa, mà ngay phía trên tòa hắc sơn này lại xuất hiện một đạo nhân ảnh phiêu phiêu trong gió. Đúng là Hàn Lập, cũng không biết từ khi nào hắn đã thúc giục nguyên tử thần sơn xuyên qua hư không, mà xuất hiện tại nơi này. Hai người phía dưới thấy vậy, trong lòng không khỏi đều trầm xuống. Một người trên mặt vẻ lệ sắc chợt lóe lên, hai tay nhất thời trà sát lại. Sau một tiếng phốc, ngoài thân đã bao phủ một tầng lục sắc hỏa diễm, sau đó liền quần cuộn tụ, lại hóa thành một đầu cự giao tầm 10 trượng hướng lên không trung lao tới. Tên còn lại cũng hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, hai cánh tay đều to hơn một vòng so với lúc trước, 10 ngón tay sắc nhọn dị thường hướng lên không trung đánh ra một chảo, tiếng xé gió không hẹn mà đồng thời nổi lên, chảo mang và hỏa giao cùng hướng về phía hắc sơn đánh tới.